Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, lão niên Captain America. Ta nghĩ bóp chết mình bây giờ. 438 Scott cưỡi con kiến vội vàng bay trên trời. Vừa tới đến ngoài phòng, liền bị cao tầng gió lớn thổi tính cả con kiến cùng một chỗ bầu trời lăn lộn. Rất nhanh hắn bị một cái tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy. Lập tức Scott đã nhìn thấy Midner mắt to. Midner cười nói, người cưỡi con kiến quá chậm, không có ta cưỡi sói nhanh. Scott thoải mái hét lớn, hoa, xông lên a! Đúng rồi, các ngươi dự định hành động như thế nào? Midner cười hi hi nói, trực tiếp để Linh một đầu đem máy bay đánh rơi xuống chứ sao? Scott khóe mặt giật một cái. A, Hydra thành viên Carson tại trong máy bay trực thăng. Nhìn xem một cái da xám tiểu cô nương cưỡi một con sói cấp tốc tới gần. Hắn liều mạng nguy hiểm, đem thân thể nhô ra đến, hướng về phía Linh cùng Midner nổ súng. Nhưng lại bị Linh tùy tiện lay động nhoáng một cái, dễ dàng né nhanh qua đi. Linh trong nháy mắt ra tốc. Một đầu đụng vào Hydra trên trực thăng. Keng, ngoặc kép, máy bay trực thăng lập tức bị Linh đụng bay. Scott dọa đến kêu to. Đủ hung ác, lập tức Linh ánh mắt chuyên chú ở phi cơ cánh quạt bên trên. Niệm lực phát động, két, máy bay trực thăng cánh quạt nhất thời tại Linh từ lực bắt lấy khí dưới. Kim loại vặn vẹo, máy bay trực thăng thẳng tắp rớt xuống. Scott ngồi tại con kiến bên trên, từ Midner trong tay, thò đầu ra tìm kiếm máy bay trực thăng rơi xuống địa phương. Đồng thời nói lầm bầm, nơi này cách ta vợ trước nhà rất gần, cũng đừng nện vào bọn hắn. Midner nói ra, người chớ có xấu mồm liền tốt. Nha, thượng đế, Scott giống như trong phim ảnh bình hoa tóc vàng nữ phối đồng dạng thét chói tai vang lên. Hai tay che ở trên mặt, bởi vì máy bay trực thăng rơi xuống vị trí, đúng lúc là hắn tiền kỳ sân nhỏ. Midner mắng, miệng quạ đen nha, Linh, xin nhờ á, Linh cấp tốc lao xuống, cấp tốc đem máy bay trực thăng đuổi kịp, đáp xuống máy bay trực thăng phía dưới, sau đó lập tức biến thành thiếu niên hình thái, hai tay đem rơi xuống máy bay trực thăng đẩy đi. Lúc này Anmần nữ nhi Cassie vừa vặn từ ngoài cửa sổ thò đầu ra, mở to hai mắt, trông thấy Linh hời hợt giơ máy bay trực thăng, chậm rãi đặt ở nhà nàng sân nhỏ bên trên. Cassie gặp Linh đáp xuống trên mặt đất, lập tức reo hò nói, là Linh ấy, thế là vội vàng mặc đồ ngủ dép lê chạy xuống căn phòng. Ở nhà xem tivi Anmần vợ trước Maggie liền vội vàng hỏi, bảo bối, ngươi làm gì đi? Cassie vây vẻ lấy giật giật, Linh đến nhà chúng ta. Maggie không khỏi cười nói, bảo bối, Linh bây giờ tại người rất xấu, không có thời gian đến nhà chúng ta cùng ngươi chơi. Cassie chỉ vào ngoài cửa sổ, một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đúng nha, Linh hoàn toàn chính xác tại nhà chúng ta trong sân đánh người xấu nha. Lúc này, Hydra Carson mặc ong vàng chiến phục thu nhỏ về sau, tiến vào Maggie nhà, nhìn thấy Cassie, trong nháy mắt biến lớn, đem Cassie ôm vào trong ngực, dùng sau lưng người máy cánh tay chỉ vào Maggie gầm thét. Không muốn chết liền nghe lời của ta. Maggie, Scott cùng Linh cũng cấp tốc xông vào, nhìn thấy nữ nhi của mình bị Carson cưỡng ép, Scott đổ hít thở một cái. Hướng về phía Carson nói, người khác xúc động, ta nếu không tay xé. Carson còn chưa kịp nói chuyện, Maggie bắt đầu đối với chồng trước giống giận. Scott, lại là ngươi, mỗi lần ngươi điều sẽ mang đến phiền phức. Hiện trường duy chỉ có không có hốt hoảng, chính là Anmần nữ nhi Cassie. Nàng há to mồm nhìn xem Linh, cũng không quan tâm chính mình đang đứng ở bị bắt cóc trạng thái. Đối với Linh cười hì hì chào hỏi, mụ mụ, ba ba mang tới không phải phiền phức, là Linh ấy, Linh, Người biết đem ta cứu ra sao? Scott vội vàng nói. Cassie bảo bối, ngươi đừng lo lắng. Ta cùng Linh cam đoan không cho cái này Carson làm bị thương ngươi một sợi lông. Carson cười tà nói. Thật sao? Thực sẽ nói mạnh miệng. Bill, Carson từ Cassie trên đầu thu hạ một sợi tóc. Cassie kêu đau đớn một tiếng. Carson phách lối đối với Scott cùng Linh nói. Tiểu hài này một cọng lông tóc đã bị ta thu hạ tới. Các ngươi có thể đem ta làm gì? Carson loại này cực phẩm thao tác. Thấy Scott, Linh sửng sốt một chút. Midner ghét bỏ nói. Hydra làm sao đều là đám này kỳ hoa. Carson trừng mắt Linh. Ngươi làm sao bây giờ? Như ngươi loại này dối trá hảo hảo tiên sinh nhược điểm ngay ở chỗ này. Midner ánh mắt chuyển hướng Linh. Chỉ thấy Linh bị cái này Hydra ngu xuẩn khiêu khích khí cười. Hắn đi ra phía trước. Carson lập tức biến thành khẩn trương. Ngươi đừng có lại tới gần. Nếu không ta, Scott cùng Maggie vội vàng hô. Linh không muốn. Kết quả đi đến Carson trước mặt. Linh bỗng nhiên vươn tay. Nói ra, đem hài tử cho ta. Carson đang chuẩn bị lui ra phía sau. Nộ trừng lấy Linh. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Bỗng nhiên liền nghe Linh cười xấu xa một cái. Linh nói khẽ. Hydra vạn tuế, Carson, ngoặc kép, hắn ngây ngẩn cả người, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Linh cũng là chiến hữu, Hydra chính là con bò, đem nhân viên đều thẩm thấu đến Avenger nội bộ. Hydra vạn tuế, thế là không chút do dự đem Cassie nhét vào Linh trong ngực. Linh lần nữa cười một tiếng, kíp, Linh che Cassie ánh mắt. Trước mắt Carson bị điện quang bao phủ, ong vàng chiến phục bị dòng điện phá hư, Carson thẳng tắp đổ xuống. Cassie bị Linh che mắt, vẫn là thật vui vẻ hỏi Linh, ta có thể hỏi ngươi muốn cái ký tên sao? Linh gật gật đầu, Maggie cùng Scott vội vàng từ Linh trong ngực ôm qua Cassie. Ba người ôm nhau, Cassie khờ dại cười, Scott nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Linh, hắn còn chưa tới cùng nói dứt lời. Chỉ thấy cửa lần nữa bị mãnh liệt đẩy ra. Maggie chồng bây giờ, một mực nhìn Scott khó chịu nhân viên cảnh sát Paxton xông tới. Lo lắng hô, Maggie, Cassie các ngươi vẫn khỏe chứ? Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Scott, Maggie, Cassie ôm nhau. Paxton gãi đầu một cái đỉnh, nhìn xem trên đầu của mình có hay không mọc cỏ. Sau đó chính là một nhà đoàn tụ. Sau đó, Linh hướng già nua Roger cáo biệt. Navi thay thế Linh hỏi, muốn không cùng cái này thời gian tuyến ngươi gặp mặt một lần. Dù sao thời gian tuyến đã bị Linh hung hăng theo tới. Cũng không sợ ngươi nói tương lai, nhưng là già nua Roger cười lắc đầu. Không cần. Ta không muốn gặp hiện tại Roger. Thậm chí nói, ta có chút chán ghét hắn. Midner buồn bực, chán ghét chính mình. Vì sao lạc, già nua Roger rụt tái nhợt mang theo lão nhân lốm đốm tay che mắt. Có chút khó chịu nói ra. Chịu không được nha, lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm sự tình. Các người ngẫm lại, nhìn xem tuổi trẻ chính mình cùng Carter chất nữ sinh ra tình cảm. Ta có thể không xấu hổ sao? Seren, Carter chất nữ, thế nhưng là ta nhìn lớn lên. Tác nghiệt nha, ta làm sao xứng đáng thiên đường bên trên Carter? Ta hận không thể bóp chết mình bây giờ. Linh, Midner, ngoặc kép, Avenger trong căn cứ. Roger bỗng nhiên cảm giác toàn thân ác hàn. Hắn nói lầm bầm, nên cho Seren gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.